Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 48, vật quy nguyên chủ. Nghe Triệu Nhiên nói muốn mua chữ vật cẩm nang, Đông Phương Lễ liếc mắt, nói, người biết cái này cẩm nang là ai xuất thủ luyện chế sao? Như thế cái đặt câu hỏi phương thức, kia là buộc Triệu Nhiên hướng phần cao đoán a. Chẳng lẽ lại là hợp đạo cảnh đại tu sĩ? Đông Phương Lễ lắc đầu, kia ngược lại không đến nỗi, nhưng là các tạo sơn một vị thiên sư chủ trì, Long Hổ Sơn, Mao Sơn đều ra một vị thiên sư phối hợp luyện chế. Triệu Nhiên thở phào một cái, nghe vào so tưởng tượng ít một chút a, ba vị luyện hư, vẫn tốt chứ, phải không sư đệ ta ra một vạn lượng? Đông Phương Lễ trừng mắt Triệu Nhiên nói, ba vị luyện hư chỉ là chủ luyện, còn có tám vị đại luyện sư trợ thủ. Hao phí nửa năm công phu, mới luyện chế ra ba cái cẩm nang. Riêng là tinh kim, linh ngọc, trì thủy ngân, ô tia liền dùng không hạ mấy ngàn cân. Càng đừng đề cập bố trí pháp trận sử dụng pháp khí. Phù lục loại hình. Triệu Nhiên năm đó từng tại Bảo Bình tự từng chiếm được Đại Thừa Bồ Tát Thiên Khí Pháp, nhập đạo về sau lại nhìn qua không ít đạo môn luyện khí đạo thư. Đối với luyện khí có nhất định nghiên cứu, luyện chế pháp khí chứa đồ cùng luyện chế phổ thông pháp khí không giống. Cái này thuộc về luyện khí bên trong cấp cao thủ đoạn. Đối với hư thực chi đạo lý giải nếu là không đến được tình trạng kia. Tuyệt đối luyện chế không ra, Triệu Nhiên trước mắt vẫn là hóa khí giai đoạn, nhảy chân đều sờ không tới, hư, nói gì lý giải, cho nên hắn là luyện chế không được. Nhưng là, dựa theo Đại Thừa Bồ Tát Thiên Khí Pháp, ghi lại, hắn đối luyện khí yêu cầu cơ bản vẫn là rõ ràng. Biết loại này pháp khí chứa đồ luyện chế, dùng thân nạp, hư không, càng lớn. Hao tài thì càng nhiều. Bình thường trên ý nghĩa pháp khí chứa đồ cùng đạo gia, động thiên, khái niệm khác biệt. Đạo gia, động thiên, là thật động thiên. Kia là một cái khác, tiểu thế giới. Mà pháp khí chứa đồ bên trong không gian, thì là trải qua áp xúc hiện thực không gian. Cũng không phải là một giới khác. Đơn giản tới nói, muốn luyện chế có thể dung nạp một phòng lớn nhỏ pháp khí chứa đồ. Đầu tiên muốn luyện chế ra một phòng lớn nhỏ pháp khí. Sau đó lại đem căn phòng này lớn nhỏ pháp khí áp xúc thành tiện tay có thể làm tiểu vật kiện. Tỉ như Triệu Nhiên ban chỉ, lại tỉ như trước mắt cái này cẩm nang. Vì vậy, luyện chế pháp khí chứa đồ quá trình, trên thực chất là một loại áp xúc không gian quá trình. Càng lớn không gian càng khó lấy áp xúc. Độ khó hiện lên số lượng cấp lên cao. Nếu như dựa theo Đông Phương Lễ thuyết pháp, cái này cẩm nang hao phí mấy ngàn cân vật liệu, như vậy có thể suy ra, trong đó bộ không gian tất nhiên không nhỏ. Chính hắn sử dụng nhẫn chứa đồ là một gian phòng nhỏ lớn như vậy, phương viên bất quá một trường. Đến tặng mặt khác hai kiện pháp khí chứa đồ càng nhỏ hơn, ước chừng cũng chính là ban chỉ không gian 1/10 lớn nhỏ. Cứ thế mà suy ra, Triệu Nhiên đối cái này chữ vật cẩm nang đại khái có bước đầu phán đoán. Lễ sư huynh, như thế nói đến, cái này cẩm nang lớn nhỏ, có thể có, ân, nửa mẫu phương viên. Đông Phương Lễ gật đầu, hơi lớn một chút. Triệu Nhiên không còn dám sách dùng một vạn bạc hối đoái chữ vật cẩm nang câu. Chuyện, vẻn vẹn là hao tài một hạng, cũng không dưới 10 vạn bạc. Càng đừng đề cập ba cái thiên sư, tám cái đại luyện sư nửa năm hao phí chi công. Kia là 10 vạn bạc, mấy chục vạn bạc, thậm chí trăm vạn bạc có thể quy ra sao? Nhìn đến chỉ có thể chờ đợi lâu quan phái lớn mạnh về sau. Lại nghĩ biện pháp luyện chế ra, Long Dương tổ sư chủ trì, cần nhân thủ có thể hay không ít một chút. 10 năm về sau nhà mình sư phụ tính một cái, Lâm Chí Kiều sư thúc có thể hay không tính một cái. lại thêm Hứa Chân Nhân cùng Tử Dương phái Hạc Lâm các mấy vị, hẳn là được rồi a. Chỉ là Lâm sư thúc tựa hồ còn non chút, không biết hẳn là làm sao để cao tu vi của nàng đâu. Ân, Hao Tài từ tự nghĩ biện pháp, tốn mấy chục vạn lượng, một lần luyện chế 3 đến 4 cái, luyện chế ra đến sau điểm Hạc Lâm các 1 đến 2 cái. Chỉ là cái này phương pháp luyện chế, không biết Long Dương Tổ Sư có thể hay không, nghĩ đến hắn cũng không có vấn đề. Thực sự không được, đi một chuyến Các Tạo Sơn, đi ngoặt một phần bí phương. Triệu Nhiên chính thần du lịch chân trời thời điểm, bên kia tòa Đông Phương Lễ đã sắp xếp gọn, hướng Triệu Nhiên nói, vậy ta liền đi trước rồi. Sư đệ, sư huynh đều thuộc về đưa tốt. Vâng, đã chỉnh lý tốt, đi trước Lư Sơn đem đồ vật giao, sau đó về Ngọc Hoàng Các. Cái kia, đến lúc đó ta tại Ngọc Hoàng Các chờ sư đệ. Triệu Nhiên vỗ trán một cái, suýt nữa quên mất, vì vậy nói, vốn là nghĩ trở về sau liền lập tức tiến về Ngọc Hoàng Các bái kiến Đông Phương sư bá. Nhưng bây giờ nhìn đến, sợ là thời gian có chút không thuận lợi, Đông Phương Lễ lập tức có chút khẩn trương. Vậy sư đệ khi nào có rảnh? Triệu Nhiên cũng không nhiều lời, trực tiếp từ trong nhẫn lấy ra cái hộp gỗ nhỏ, ném cho Đông Phương Lễ. Lễ sư huynh cầm trước, làm phiền mang về núi Thanh Thành, mời Đông Phương sư bá trưởng trưởng nhãn. Đông Phương Lễ ngẩn người, đem hộp gỗ mở ra, gặp hộp nằm cái quyển trục. Quyển trục phía trên tản ra thuần hậu đạo môn công pháp khí tức. Này khí tức hắn quá quen thuộc, tuyệt đối là bản môn công pháp. Hắn lập tức liền đoán được là cái gì vật kiện. Tay run một cái, hộp thiếu chút nữa rớt xuống đất. Cẩn thận từng ly từng tí đem quyển trục mở ra. Hắn lập tức con mắt liền thẳng. Cái này, đây chính là Huyền Nguyên Thập Tử Đồ. Hắn khi còn bé đã từng vô tình thấy qua này đồ một chút. Lúc ấy cách rất xa, cũng nhìn không rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, ấn tượng đã mơ hồ. Triệu Nhiên nói, hẳn là đi, sư đệ ta tu vi có hạn, nhìn không ra giả đến. Chắc hẳn sư huynh cùng Đông Phương sư bá hẳn là có thể nhận ra. Là thật là giả, thử một lần liền biết. Đông Phương Lễ luyện hư cảnh tu vi, tại chỗ liền xa vào tại đồ quyển bên trong. Triệu Nhiên đợi hơn nửa ngày công phu, hắn mới lưu luyến không rời từ đồ quyển bên trong đã tỉnh hồn lại. Dài thở một hơi, vội vàng đem quyển trục để vào hộp, lại đem hộp cất kỹ. Nhìn qua Triệu Nhiên, Đông Phương Lễ trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Trần chờ nói, sư đệ, không đi núi Thanh Thành rồi. Triệu Nhiên nói, sự tình nhiều lắm, ta Đại Quân Sơn Động Thiên Sơn Môn cũng còn không xây xong. Còn muốn tiếp quản Hồng Nguyên Bạch Mã Viện, rất nhiều sự vụ, tạm thời không đi được. Còn xin Lễ Sư Huynh cùng Đông Phương Sư Bá báo cáo. Chờ chậm qua công phu đến, lại đến nhà tiếp Đông Phương Sư Bá. Đông Phương Lễ rất là cảm động. Sư đệ, yên tâm, ta Ngọc Hoàng Các tuyệt không thua thiệt sư đệ. Triệu Nhiên nói, cũng chưa nói tới cái gì thua thiệt đi, liền là có cái cọc sự tình. Đến báo cáo sư huynh, ta lấy ra trao đổi Huyền Nguyên Thập Tử Đồ, tòa kia đàn thành. Rất có thể là Liên Hoa Sinh đại sĩ mở thổ phiên Phật môn một mạch truyền pháp đàn thành. Sư đệ ta lo lắng lần này bị Thiên Long Viện chiếm đại tiện nghi. Thế là đem Thiên Long Viện trăm phương ngàn kế đổi lấy đàn thành. Thổ phiên cao tăng Đức Cát Đại Lạt Ma nửa đường cướp đường sự tình nói. Đông Phương Lễ an ủi, không sao, có thể đem Huyền Nguyên Thập Tử Đồ đổi lại, cái này không thiệt thòi, không lo ăn không thiệt thòi. Triệu Nhiên kỳ thật muốn liền là Đông Phương Lễ câu nói này. Có câu nói này, tương lai nếu có người ngang ngược chỉ trích, tự có Đông Phương Lễ ở phía trên đỉnh lôi. Triệu Nhiên thoải mái đem Huyền Nguyên Thập Tử Đồ cho. Đương nhiên muốn tiện thể vất vả một chút Đông Phương Lễ. Vì vậy nói, sư huynh, có cái sự tình, không biết sư huynh thuận không thuận đường. Đông Phương Lễ minh bạch hắn ý tứ, liền nói ngay, dễ nói, sư đệ những này tơ vàng gỗ trinh nam không tốt vận chuyển a. Ta cho sư đệ thuận đường mang hộ đi Đại Quân Sơn Động Thiên đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.